90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 407, thân thiết con gái Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết nghe một hồi, nghĩ đến mẹ đào ra kia cái bông tai, cảm giác được cái gì, nhưng mà coi như là Lý Giai Minh ra quỹ, mẹ bộ dáng bây giờ, không phải đem ba đi nữ nhân khác bên kia đưa. Lý Oánh Tuyết con người chuyển một cái, vội vàng che cố mộng miệng, nói, mẹ, người nhất định là hiểu lầm đi, ba làm sao có thể đâu. Cố mộng đẩy ra Lý Oánh Tuyết, không thể nào, chứng cớ xác thật, trên xe có cỏ lá cây, đó là đánh dã chiến. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ngay trước mặt nàng nói cái này, thật tốt không, cố mộng nơi nào để ý như vậy nhiều. Tiếp tục nói, quần lót đều không thu thập, phía trên còn mang lấm tấm, còn nghĩ trông chế, không cần ta cầm đi làm giám định mới có thể thừa nhận a. Vấn đề mấu chốt cùng Lý Giai Minh cũng không có mang nàng đi dã ngoại. Chớ nói chi là xe dung, vừa nghĩ tới Lý Giai Minh mang một tiểu yêu tinh tại nhà nàng trên xe chấn. Muốn ghét người tâm đều có. Lý Oánh Tuyết dùng hận thiết bất thành cương con mắt nhìn Lý Giai Minh một cái. Phế vật, cái gì cũng không che giấu được. Bất quá sợ Lý Giai Minh sinh khí, nàng ánh mắt rất nhanh sẽ thu hồi tới. Lý Giai Minh đi tới cố mộng trước mặt nói, ta căn bản cũng không có đi qua cái gì dã ngoại. Cỏ gì lá cây, người thiếu bêu xấu người. Cố mộng nói, ta bêu xấu ngươi. Kia quần lót ngươi giải thích thế nào? Không đi qua dã ngoại, đều là ở trong xe, đều là ở nhà. Lý Giai Minh, ngoặc kép, ở trong xe liền hai lần, hay là đêm khuya, có một lần bị người gõ thủy tinh, bị sợ hắn thiếu chút nữa lại cũng không nhấc nổi, liền lại cũng không đi qua. Còn cái gì dã ngoại, căn bản cũng không có chuyện, trời mới biết trên xe tại sao phải có cỏ. Lại nói nếu như ở trên xe có hành động gì, hắn cũng sẽ đi rửa xe, ai sẽ lưu lại cái chuôi đâu. Lý Giai Minh bởi vì Lý Tồn Thiện áp lực, loại chuyện này đều rất cẩn thận đâu. Lý Giai Minh lại nhớ lại một chút, gần đây căn bản cũng không có ở trên xe phát chuyện gì, làm sao có thể có quần lót. Lý Giai Minh nhìn quần lót một cái, thật giống như này kiểu cũng không phải Triệu Nhụy. Trong bụng suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là cố mộng sớm liền phát hiện, cho nên muốn chơi hắn. Nhưng mà cố mộng tại sao phải làm như vậy? Đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ Triệu Nhụy có thể không gấp, cố ý đem quần lót ném trên xe cho cố mộng nhìn. Cũng có cái này khả năng. Lý Giai Minh đầu óc rất loạn, nhưng mà hắn trong lòng vô cùng rõ ràng. Vì gia đình ổn định quan hệ hài hòa không thể thừa nhận. Không thể tại con gái trước mặt thừa nhận. Lý Giai Minh nói, cùng ta không liên quan. Ta cũng không biết là ai. Có phải hay không chính ngươi mặc xong rồi ném ta trên xe. Cố mộng, ngoặc kép, nàng đứng lên nói, ta đều nhiều hơn lâu không dính qua ngươi xe. Lại nói, ta êm đẹp đem xuyên xong quần lót ném ngươi trên xe làm gì. Lý Giai Minh nói, ta cũng không nhận biết đồ chơi này. Không phải ta, cố mộng nói, trong nhà chỉ này mấy hớp người. Không phải ngươi cùng tao hồ ly. Có thể là ai? Lý Oánh Tuyết có thể là người từng trải. Trong đầu nghĩ cũng không thể là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn xấu nữa. Trung quy không đến nỗi đem xuyên qua quần lót ném tới ba mình trên xe. Vậy qua biến thái. Nhưng là không thể nhường hai người như vậy một mực gây gổ a. Thương hòa khí, Lý Oánh Tuyết nhìn một chút cố mộng, lại nhìn một chút Lý Giai Minh. Cuối cùng nhìn về phía cút mộng nói, mẹ, người bớt tranh cãi một tí đi, có phải hay không ai hãm hại ba? Cố mộng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Lý Oánh Tuyết, ta là mẹ ngươi, ai hãm hại hắn? Ai hãm hại hắn có thể đi hắn trên xe ném quần lót. Khả năng so với bị nam nhân phản bội, con gái không hiểu chính mình, ngược lại hy vọng chính mình nhân nhượng cho đỡ phiền thái độ càng tổn thương người đi. Cố Mộng bực bội, càng nghĩ càng giận, kéo qua Lý Giai Minh trực tiếp xé ra Lý Giai Minh áo sơ mi. Tới, ngươi sang đây xem, chính ngươi sang đây xem, đây chính là ba ngươi, trên người đều là tao hồ ly bắt giấu, ngươi còn nói ta oan uổng hắn, hắn chính là đi ra ngoài làm giày rách. Cuối cùng giận dữ, Lý Giai Minh áo sơ mi trắng bị Cố Mộng xé hai nửa. Lý Giai Minh mang thật mỏng một tầng thịt dư, không quá đẹp tốt sau lưng lộ ra, phía trên quả nhiên rất nhiều dấu, thêm tiến về phía trước bông tai, nói bên ngoài không người, căn bản không nói được. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, thật là phế vật, lại có thể để cho người bắt được cái chuôi. Lý Giai Minh lúc này đã giận đến thất khiếu bốc khói. Đẩy Cố Mộng, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi có bệnh liền uống thuốc. Phụ nữ đanh đá, thuần túy là cái phụ nữ đanh đá. Nhìn hắn kia hung tợn ghét bỏ dáng vẻ, là có chút không cần thiết. Lý Oánh Tuyết trong lòng lộp bộp một chút, vốn là ông nội sẽ để cho ba và má ly hôn. Ồn ào như vậy đi xuống, thật đối mẹ một chút chỗ tốt đều không có. Nàng mắng, mẹ, ngươi đang làm gì? Nàng là ba ta, các ngươi muốn gây gổ, cũng hẳn cõng ta. Lý Giai Minh nhất thời kiêu căng lên cao, đẩy ra Cố Mộng, người điên, bịa đặt hoàn toàn, ngay trước hài tử mặt, nói một ít ô ngôn uế ngữ. Ngươi nếu như không muốn qua, liền ly hôn tính toán, ngày ngày ấy nghi thần nghi quỷ, nhất định chính là người điên. Lý Giai Minh vừa nói nhặt lên trên đất áo sơ mi rách phiến, hợp lại không được, lại ném, sau đó đi phòng ngủ phương hướng đi. Cố Mộng muốn đuổi kịp đi, Lý Oánh Tuyết lập tức kéo Cố Mộng, mẹ, ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Ngươi nhìn một chút ba sắc mặt. Cố Mộng đột nhiên nâng tay lên, Lý Oánh Tuyết bị sợ kêu to, mẹ, Cố Mộng, ngoặc kép, nàng thả tay xuống sau lệ tràn mi. Lý Oánh Tuyết, ta là ngươi mẹ ruột, ba ngươi bây giờ thật xin lỗi chúng ta, hắn bên ngoài có nữ nhân, ngươi rốt cuộc là ai sanh? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, hai cái đều là ruột thịt a, ồn ào như vậy đi xuống, thật không có gì hay chỗ a. Lý Thiếu Cẩn xuống ngươi thời điểm, Lý Giai Minh đã đổi quần áo, mở cửa muốn đi. Cố Mộng nói, ngươi đi đâu đi, có phải hay không đi tìm cái đó hồ ly tinh? Lý Giai Minh, ngươi nếu như dám đi ra cái cửa này, ngươi cũng không cần trở lại. Lý Giai Minh nói, đây là nhà ta, ta không muốn cùng ngươi người điên vậy kiến thức, chính ngươi thật tốt yên tĩnh một chút, ta lười để ý ngươi. Hắn đóng cửa lại liền đi. Cố Mộng giận đến mãnh nắm tóc, ô ô khóc lớn. Lý Oánh Tuyết cho tới bây giờ chưa thấy qua mẹ như vậy. Nói, mẹ, ngươi tỉnh táo một điểm, đến cùng có chuyện gì? Là không thể bình tâm tĩnh khí nói, ngươi nhìn ngươi đem ba tức giận bỏ đi. Cố Mộng nói, hắn đó là không mặt mũi, hắn cũng gần 50 ngươi biết không? Ta nói cũng không đụng ta. Nguyên lai là ở bên ngoài ăn trộm trở lại không làm nổi. Chính ngươi nhìn kia quần lót, ta cũng không mua nổi bảng, nhất định là hắn đưa. Không biết xấu hổ, quần lót còn ném ở trên xe. Nói xong đứng lên vỗ chính mình cái mông, còn ngồi nhà chúng ta xe, liền ném cái ngồi kế bên người lái. Bọn họ hai cái không biết đã làm gì thủ đoạn. Bẩn, bẩn, bẩn thấu, không được. Xe ta muốn đập đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, tiếp tục như vậy, ba cùng mẹ sẽ không cùng tốt. Mắt thấy nàng muốn thực tập tìm việc làm, ông nội không mang theo cứng cáp, nếu như không có ba bảo vệ, nàng lấy làm thế nào? Lý Oánh Tuyết kéo Cố Mộng, nhường Cố Mộng ngồi ở trên ghế salon, sau đó nói, mẹ, coi như ba thật bên ngoài có nữ nhân, ngươi bây giờ cũng không phải cùng ba gây gổ thời điểm a. Nam nhân có cái nữ nhân rất bình thường, ngươi đừng quên, ba trẻ tuổi vừa anh tuấn, vừa ý ba nữ nhân như vậy nhiều,